Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1015, chương 1012, Bình Cảnh. Chu Hạo trước mắt, từng đóa hoa sen vậy mà xuất hiện, tản ra màu trắng, nhu hòa hào quang. Này chút hoa sen, Chu Hạo cảm thụ được phía trên gợn sóng, ý thức của hắn tiến vào trong đó, thậm chí trong đó gặp được từng khỏa kỳ dị hạt sen. Phía trên tản ra đủ loại gợn sóng, bị hắn cảm ứng được, cùng sinh nguyên chi quả bên trong dòng sông màu trắng gợn sóng có chút giống. Bất quá sinh nguyên chi quả bên trong ẩn chứa áo nghĩa nhất định phải thông qua bản nguyên tinh. Thạch cảm nhận được, nơi này lại không cần. Chu Hạo cấp tốc phán đoán đi ra, bản thể của ta là một gốc hoa sen, thiên sinh ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc áo nghĩa. Ta thậm chí có khả năng mang những người khác tiến vào bên trong yên lặng lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, cho nên ta am hiểu tại chỉ bảo. Liên Nguyên Tổ Thần cười nói, tiếp xuống chỉ bảo cũng là dựa vào tại này chút hoa sen. Lại là thực vật sinh mệnh, Chu Hạo trong lòng khẽ động, hắc vệ tiểu thế giới không có thực vật sinh mệnh, thế nhưng 3000 đại thế giới lại có rất nhiều. Hiện tại ta mang ngươi giảng giải cặn kẽ một thoáng ngươi không có lĩnh ngộ tịnh hòa áo nghĩa. Liên Nguyên Tổ Thần mỉm cười nói, hắn không có lãng phí thời gian, ý thức cũng chìm vào đến trước mắt kỳ dị hoa sen bên trong. Một bên nhường Chu Hạo cảm ngộ, một bên giảng giải, này hiệu quả so sử dụng bản nguyên tinh thạch quan sát sinh nguyên chi quả bên trong tịnh hòa áo nghĩa hiệu quả phải kém một chút. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trước mắt hoa sen bên trên gợn sóng rõ ràng không bằng sinh nguyên chi quả bên trong dòng sông màu trắng gợn sóng mãnh liệt, bất quá trong mắt của hắn vẫn là vô cùng kích động. Mặc dù so sinh nguyên chi quả bên trong hiệu quả kém một chút, thế nhưng kém chỉ có không đến 1/10 thôi, so với hắn một mình lĩnh ngộ khẳng định muốn tốt rất nhiều. Tập trung ý chí, Chu Hạo nghiêm túc nghe, hao tốn 50 năm ở giữa, Liên Nguyên Tổ Thần mới hoàn chỉnh nói một lần. Tốt, cái này là ngươi sau đó phải lĩnh ngộ, ngươi bây giờ tiếp tục lĩnh ngộ, không hiểu được trực tiếp hỏi ta. Liên Nguyên Tổ Thần mỉm cười nói, tạ Liên Nguyên Tổ Thần, Chu Hạo cảm kích nói, trong lòng của hắn vui sướng, này 50 năm ở giữa. Hắn tịnh hòa áo nghĩa có rất nhiều xúc động, bắt đầu lĩnh ngộ, Chu Hạo ý thức hoàn toàn chìm vào trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ lấy. Hắn tịnh hòa áo nghĩa hướng phía linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong không ngừng tiếp cận. 10 năm, 30 năm, 80 năm, thật nhanh tốc độ tiến bộ. Dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất 300 năm Chu Hạo liền có thể triệt để đột phá đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong a. Liên Nguyên Tổ Thần yên lặng nhìn xem Chu Hạo, trong lòng khẽ động, Chu Hạo tốc độ tiến bộ quá nhanh, thậm chí so với hắn trước kia thu 13 vị đệ tử tốc độ còn nhanh hơn. Đáng tiếc ta chỉ còn lại có tàn hồn, bằng không thì đệ tử của ta nhất định sẽ lại nhiều một người. Liên Nguyên Tổ Thần trong lòng cảm thán nói, trong mắt tràn đầy tang thương chi sắc. Liên Nguyên Tổ Thần, tịnh hòa áo nghĩa. Bỗng nhiên Chu Hạo nhìn xem Liên Nguyên Tổ Thần, đưa ra hỏi thăm. Há, vấn đề này? Liên Nguyên Tổ Thần gật đầu, giảng giải cặn kẽ, lý giải về sau, Chu Hạo lại tiếp tục lĩnh ngộ lấy. Lúc này trong lòng của hắn xúc động, sinh nguyên chi quả mất đi hiệu quả, 100 năm sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ, tiến bộ của hắn tốc độ đặc biệt chậm, cảm giác kia quá khó tiếp thu rồi, coi như làm đã quen cấp tốc chạy xe lửa, bỗng nhiên đổi thành một cỗ tấm ván gỗ xe, chênh lệch quá lớn. Hiện tại hắn lại bắt đầu cấp tốc tiến bộ, 100 năm, 150 năm, 200 năm, 250 năm. Trong nháy mắt đã qua 270 năm thời gian. Trong không gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào trước mắt hoa sen bên trong, từng viên hạt sen tản ra đủ loại gợn sóng, bị hắn cảm ứng được. Hắn toàn bộ thân hình bên trên bao phủ một tầng chói mắt hào quang màu trắng. Những ánh sáng này sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm đến để cho người ta sợ hãi mức độ. Này là sinh mệnh pháp tắc tịnh hóa áo nghĩa. Sinh mệnh pháp tắc có khả năng phục sinh sinh mệnh, thế nhưng nồng đậm đến cực hạn, hắn lực phá hoại lại rất lớn. Hào quang màu trắng bao phủ Chu Hạo thân thể, trên người hắn khí tức đang không ngừng tăng cường lấy, tại trong nháy mắt cuối cùng giống như là đạt đến điểm giới hạn. Ông, bỗng nhiên, rất nhiều hào quang màu trắng tất cả đều tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Oanh, tại đây chút hào quang màu trắng dung nhập về sau, Chu Hạo khí thế trên người bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Toàn bộ sinh mệnh phân thân tựa hồ phát sinh một chút kỳ dị biến hóa. Tịnh hóa áo nghĩa, Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Sinh mệnh pháp tắc cuối cùng một loại áo nghĩa cuối cùng nắm giữ. Chu Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Tại đây bên trong 270 năm thời gian, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc cuối cùng đạt đến linh thần đỉnh phong. Nếu là như người bình thường lĩnh ngộ lời, đoán chừng thời gian ít nhất cần 3.000 năm a. Lúc này Chu Hạo trong lòng hết sức xúc động. Không sai, vẻn vẹn 270 năm liền đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Này lĩnh ngộ tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn. Bên cạnh, Liên Nguyên Tổ Thần mỉm cười nói. Đã đạt đến cảnh giới này, tiếp xuống thực lực liền sẽ lâm vào bình cảnh. Nghĩ muốn tiếp tục tiến bộ, nhất định phải đi dung hợp pháp tắc con đường. Chu Hạo cẩn thận nghe. Xoạt, tay phải vung lên, trong không gian xuất hiện một gốc khổng lồ hoa sen. Chu Hạo ý thức tiến vào bên trong, mơ hồ cảm ứng được trong đó hai loại đặc thù gợn sóng. Sinh mệnh pháp tắc dung hợp áo nghĩa. Ban đầu dung hợp lĩnh vực áo nghĩa, phân thân áo nghĩa là đơn giản nhất. Đối với dung hợp áo nghĩa bước đầu tiên đến cùng như thế nào dung hợp, nhất định phải dựa vào chính ngươi đi ngộ. Ta giảng giải trên cơ bản không có trợ giúp gì. Này gốc hoa sen bên trong có lĩnh vực áo nghĩa, cùng phân thân áo nghĩa dung hợp. Ngươi dụng tâm đi thể ngộ, theo cỗ ba động này, nếm thử cảm ứng đến. Liên Nguyên Tổ Thần phân phó nói, liên quan tới theo linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đột phá đến tổ thần cảnh giới. Xác thực chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi ngộ. Người khác trợ giúp không có tác dụng gì, cho nên 3.000 đại thế giới xuất hiện tổ thần xác suất mới thấp như vậy. Rất nhiều linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh bị nhốt tại bình cảnh. Ức năm đều không thể đột phá. Nếu như ngươi ngộ đến cái gì, hoặc là cảm nhận được cái gì, có thể kịp thời nói với ta. Liên Nguyên Tổ Thần nói. Vâng, Chu Hạo gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Lúc trước hắn hỏa hệ có đột phá đến tổ thần kinh nghiệm. Này kinh nghiệm liền là bản nguyên trong tinh thạch kỳ dị đồ án. Chu Hạo lúc này hai chân đan sen ngồi xếp bằng. Tay phải đem thân thể vờn quanh, tay trái thì là hiện ra vặn vẹo hình dạng. Đây là bản nguyên trong tinh thạch đạo thứ nhất đồ án động tác. Liên Nguyên Tổ Thần cũng không có cái gì hoài nghi. Trước đó Chu Hạo tại bên trong vùng không gian này lĩnh ngộ pháp tắc liền giữ vững đạo này động tác. Mỗi một vị cường giả lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa thói quen đều là có khác biệt. Yêu tộc sinh mệnh liền là nằm sấp lấy. Nham thạch sinh mệnh thì là không nhúc nhích, mà nhân tộc sinh mệnh đều có các lĩnh ngộ phương thức. Có chút ưa thích đứng vững, thể xác tinh thần dung nhập hư không, yên lặng lĩnh ngộ, có chút tà ác người tu luyện thậm chí ưa thích tại giết chóc bên trong lĩnh ngộ. Bắt đầu so sánh, Chu Hạo hiện đang ngồi xếp bằng tư thế cũng không có cái gì dị thường. Đây là vì một chút phiền toái không cần thiết. Bản nguyên tinh thạch vô cùng thần bí, Chu Hạo không hề giống nhường đồ án bị những người khác chú ý tới. Đương nhiên, này chút đồ án những người khác đạt được cũng vô dụng.